Bây giờ đại hội đã được an ủi nhiều và giải tán, nhưng những người ở Prim cung thỉnh Biladeva giảng cho họ, và ông đã giảng cho họ một thời gian. Một hôm ông nói, ai còn bất cứ câu hỏi nào hay vấn đề gì cần minh bạch, hãy trình bày ngay bây giờ, vì tôi không còn sống được bao lâu nữa. Người ta đã sửa soạn ngay một buổi lễ puja đặc biệt, và tất cả những vấn đề khó khăn đã được Biladeva giải đáp rõ ràng. Sau đó, hai đệ tử thân cận nhất đến hỏi ông, bạch thầy, nghe những lời thầy nói, chúng con sợ rằng thầy định nhập diệt, chắc thọ bệnh của thầy chưa thể chấm dứt được phải không, thưa thầy? Biladeva đáp, cả thọ mệnh và năng lực chuyển hóa người khác của thầy đã hết. Vì thế bây giờ, vì thầy đã sinh nên phải chết. Vài ngày sau, dường như ông bị bệnh, và tức khắc một đệ tử trưởng tràng bắt đầu sửa soạn lễ cầu an dân danh ông với những năng lực thần thông sẵn có, và cầu xin ông uống thuốc cho lành bệnh. Nhưng Biladeva đáp rằng, bệnh của một hành giả du già sẽ là một thúc dục điều động hành giả, và những lời cầu nguyện sẽ không đem lại sự bình phục nào cả. Hành giả sẽ dùng cơn bệnh để tiến hành về mặt tinh thần, và bao giờ cũng sẵn sàng cho đau khổ và ngay cả cái chết nữa. Nhưng theo lời dạy của sư ông Mapa, chính hành giả du già biết tất cả những phương pháp chế ngự cơn bệnh của mình mà không cần người khác cầu xin gì cả. Ông nói, đến lúc khi thân mà nó có tâm tiến hóa chỉ phải hòa vào cõi ánh sáng, và điều này chẳng cần một nghi lễ nào cả. Những người thế gian đã chồng chất ác nghiệp cho chính họ bằng những hành động sai lầm, tự nhiên họ muốn trì hoãn ngày chết của họ bằng thuốc men, vật hiến tế và những lời cầu nguyện, song chẳng có phương tiện nào để người ta có thể trì hoãn được ngày chết tất nhiên của họ. Nếu có ai sợ hãi vì cái ngày này, sự thật muốn đạt được sự an lạc vĩnh cửu mà thầy đã biết rõ bí mật của nó. Các đệ tử nghe nói thế, họ lập tức yêu cầu Biladeva tiết lộ bí mật đó. Biladeva bảo họ, tất cả mọi sự theo đuổi thế gian đều chỉ được một quả không thể tránh được là phiền não. Được kết thúc trong mất, xây dựng kết thúc trong đổ vỡ, gặp gỡ kết thúc trong chia ly, sinh kết thúc trong tử. Biết được điều này, ngay từ đầu người ta phải xa rời tất cả những ý tưởng về góp nhặt sự vật, xây cất gặp gỡ. Hãy tìm một đạo sư và tuyệt đối vâng lời vị đạo sư ấy, quyết tâm giác ngộ chân lý siêu việt sinh tử. Hai đệ tử thân cận gợi ý rằng ông có thể bình phục và sống thêm ít lâu, ông sẽ độ được nhiều chúng sinh nữa. Vì thế họ xin ông cho phép tổ chức một buổi lễ theo nghi thức mật giáo để kéo dài thọ mệnh của ông, và cũng xin ít thuốc để chữa bệnh cho ông. Đạo sư đáp, đại hạn của thầy đã đến, giả lại thầy cũng có thể làm được như vậy. Nhưng các con hãy nhớ rằng, bất cứ người nào tổ chức nghi lễ mật giáo để kéo dài thọ mệnh, ngoại trừ mục đích phục vụ người khác, sẽ là cách hành xử hoàn toàn không đúng đối với chư thiên, và cũng sẽ bị nghiệp phản ứng. Đừng bao giờ tổ chức nghi lễ mật giáo vì mục đích cá nhân hay những mục đích thế gian. Hầu hết đời thầy đã thực hành những nghi thức mật giáo thường thường, và bây giờ những nghi thức đó đang giữ vững cho thầy đây. Hơn nữa, những phương thuốc của sư ông Ma Ba để tẩy rễ năm độc tham, sân, si, dị kỷ và ganh ghét là thuốc chữa bệnh của thầy. Nhưng các con à, bây giờ không đủ cho các con chỉ là những người sùng mộ hay chấp nhận đời sống tôn giáo. Các con cũng phải dùng buồn phiền và nghịch cảnh làm trợ duyên trên đường đạo. Nếu đại hạn của một người chưa đến, không có gì hại cả trong việc đến nhờ một y sĩ trị bệnh. Ngay cả Đức Phật cũng cho phép y sĩ của Ngài Chivaka Kumara thăm mạch và bốc thuốc cho Ngài. Nhưng khi đại hạn đến, Ngài không dùng bất cứ thứ gì để trốn tránh, mà nhập ngay vào vô dư niết bàn. Vì thế, đại hạn của thầy đã đến, và thầy sẽ không làm gì để ngăn chặn nó. Rồi cuối cùng phải chấp nhận điều không thể tránh được. Các đệ tử xin ông chỉ dẫn các nghi thức an táng, những thánh tích của hài cốt, những đồ tang chế và những nghi thức để dựng tháp miếu, ai là người thừa kế y bát và những nghi thức dùng để kỷ niệm ngày nhập diệt của ông. Phương pháp thiền định nào thích hợp nhất cho mỗi đệ tử? Milarepa đáp: Nhờ sư ông Mappa, thầy đã đạt được giải thoát khỏi thế gian huyễn ảo. Không có gì đảm bảo thân xác thầy sẽ tồn tại sau khi thầy nhập diệt. Vì vậy, chẳng cần tháp miếu hay đền kỷ niệm gì hết. Vì thầy không có tự diện nên thầy không chọn người thừa kế. Bất cứ người nào cũng có thể sở hữu và ở những sơn cốc mà thầy đã ở, hay những đỉnh núi và am tu thanh vắng khác. Thay vì dựng tháp miếu, hãy vun trồng lòng sùng mộ mến yêu tất cả mọi phần Phật pháp, và hãy dựng ngọn cờ tình thương. Thay vì dựng đài kỷ niệm, hãy để chỗ cho lời cầu nguyện hàng ngày. Để làm lễ kỷ niệm hàng năm, hãy tạo thêm những lễ cầu nguyện. Vì sự tu tập riêng của các con, nếu các con tìm được một thói quen lợi ích nào đó, hãy trau dồi thói quen đó, dù nó trái ngược với ước lệ thông thường, miễn là thói quen đó có khuynh hướng trái nghịch với năm phiền não ác độc. Nếu có gì tai hại hay phiền quấy, các con hãy rời xa nó, dù nó thường làm cho các con hài lòng. Bất cứ người nào không nghe lời thầy khuyên, dù cho có học đến đâu, cũng sẽ chìm sâu vào địa ngục. Đời ngắn ngủi, giờ chết không biết sẽ đến lúc nào. Vì thế các con hãy tinh tấn thiền định, hãy tránh làm điều ác, dù cho việc đó phải trả bằng sinh mạng các con. Hãy luôn luôn theo đúng quy tắc này, hãy hành động, vì như thế anh sẽ không có lý do gì để hổ thẹn. Rồi các con có thể chắc chắn rằng các con theo đúng tất cả những lời chư Phật răn dạy, và rồi chính thầy cũng sẽ hài lòng. Không có gì khác có thể làm thỏa mãn trái tim già của thầy. Rồi Milarepa hát một tán ca để nhấn mạnh những điểm thiết yếu mà ông đã dạy. Nếu các con làm theo lời ta dạy, không chỉ ta mà cả chư Phật cũng hài lòng. Điểm đạo truyền pháp có nghĩa gì nếu đạo sư của mình không thuộc dòng truyền thừa liên tục? Trừ phi hòa hợp pháp với bản tánh của mình thì tụng lào lào những mật điển để làm gì? Trừ phi khước từ mọi sự vật thế gian thì thiền định để làm gì? Trừ phi mình tu tập giáo pháp suốt đời thì tổ chức nghi thức và nghi lễ tôn giáo để làm gì? Trừ phi chế phục được tánh sân bằng tình thương thì thiền định về nhẫn nhục có gì là tốt? Trừ phi thoát khỏi ưa và ghét thì yếu điểm của thờ phụng là gì? Trừ phi chế ngự được tất cả lòng vị kỷ thì bố thí của cải có ích gì? Trừ phi tràn đầy tình thương và tôn kính thuần khiết thì xây tháp miếu để làm gì? Trừ phi lời cầu nguyện đến từ đáy lòng sâu thẳm thì cung hành những ngày kỷ niệm để làm gì? Trừ phi trong lòng chứa giữ giáo lý bí mật thì lợi ích gì đến từ đau khổ? Trừ phi yêu thương và tin tưởng tuyệt đối một vị thánh khi còn sống thì chiêm nghiệm những thánh tích của ngài để làm gì? Trừ phi tự mình cảm thấy ăn năn thì bảo rằng hãy sám hối để làm gì? Trừ phi thiền định vì tình thương người khác hơn chính mình thì than gian thương xót có ích chi? Trừ phi đã thoát khỏi những ràng buộc thì phục vụ chỉ khi nào thấy thích có ích chi? Trừ phi luôn luôn tuân giữ lời dạy của đạo sư thì có nhiều đệ tử để làm gì? Bất cứ lời dạy nào không có chân giá trị và chỉ làm hại thì hãy nhẫn nhục mà xa rời. Hành giả vô già thực hiện sứ mệnh của mình không cần phải gánh vác những trách nhiệm khác. Milarepa đã hát như thế để ghi sâu trí tuệ của ông vào lòng người nghe. Bây giờ bình tình của Milarepa đã trở thành hiển nhiên. Nghe thế, vị Geshe vội vàng mang theo một miếng thịt nhỏ và một ít bia làm lễ vật viếng ông. Ông ta nói với Milarepa bằng một giọng giảo hoạt nhất: Ồ, chết sinh Milarepa, thật là một người thánh thiện. Ông ta ôn tồn nói: Thật sự ngài bị bệnh không trầm trọng lắm, nhưng hiển nhiên bệnh của ngài đã chia rẽ các đệ tử của ngài. Hay là nếu bệnh của ngài có thể chuyển được, xin ngài hãy chuyển nó sang một người như tôi đây chẳng hạn. Nhưng dĩ nhiên ngài không thể làm được. Như thế làm thế nào? Vilarebha mỉm cười và nhẹ nhàng đáp: "Thực ra tôi không cần phải mang bệnh này, nhưng tôi đã chọn làm như thế này, có lẽ ngài đã biết. Thông thường bệnh của một hành giả du già khác hẳn bệnh của một thương nhân, mặc dù nó vẫn có vẻ là một tai họa. Nhưng trong trường hợp của tôi, nó là một ân huệ. Tôi có thể chuyển được nếu cần thiết phải làm thế. Nhưng giờ đây chẳng có gì cần thiết cả." Vị Geshi nghĩ rằng Milarepa đã nghi ngờ ông ta đầu độc, nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Chắc chắn ông ta không tin Milarepa có phép thần thông chuyển được bệnh. Vì thế ông ta quyết khích thêm Milarepa: "Ôi Jackson, tôi muốn biết nguyên nhân bệnh của ngài. Nếu là do ma quỷ giảo quyệt gây ra thì phải trừ tà ma mới được. Nếu chỉ là do dạ dày ngài bị đảo lộn thì phải đặt nó lại nguyên vị. Nhưng tôi không biết làm sao giúp ngài. Nếu ngài có thể chuyển nó được, xin cứ chuyển nó sang tôi." Milarepa đáp: "Nếu một người nào đó bị ác quỷ ám ảnh thì ác quỷ đó là dị kỷ. Con quỷ này là nguyên nhân gây bệnh cho tôi. Con quỷ này không thể đuổi trừ bằng bùa phép, và bệnh này cũng không thể chữa được. Nếu tôi chuyển nó sang ngài thì ngài sẽ không chịu đựng nổi dù chỉ một phút. Vì thế tôi sẽ không chuyển đâu." Vị Geshi tự nghĩ thầm: "À, hắn ta không chịu chuyển cho ta vì hắn không có năng lực đó. Hắn giả vờ bảo rằng hắn không muốn." Vì thế ông ta nói: "Xin ngài cứ chuyển bệnh sang tôi đi." Milarepa đáp: "Hay lắm, tôi sẽ chuyển, nhưng không phải sang ngài mà sang cánh cửa kia, và ngài sẽ thấy sức mạnh của nó." Lập tức cánh cửa kêu răng rắc như rên rỉ than gian. Nó rúng động, rung chuyển, dường như gỗ cửa muốn vỡ đôi. Trong lúc đó, Milarepa dường như hết đau đớn. "Đây chỉ là một ảo ảnh, một hình thức của thuật thôi miên," vị Geshi nghĩ. Vì thế ông ta nói: "Kỳ diệu quá, bây giờ xin ngài hãy chuyển nó sang tôi." Milarepa đáp: "Được, vì ngài quá cố chấp, tôi phải cho ngài biết một chút đau đớn xem sao." Rồi ông thu hồi sức mạnh làm vỡ cửa, chỉ chuyển một nửa sức mạnh ấy vào người vị Geshi và hỏi ông ta có đau lắm không. Vị Geshi trong cơn đau đớn hãi hùng như thế khiến ông ta hầu như hoàn toàn suy nhược, và đó chỉ là một nửa sự đau đớn mà Milarepa đã chịu đựng. Ông ta tràn ngập hối hận trong lòng và cúi đầu xuống dưới chân Milarepa kêu khóc: "Ôi bậc thiên sư, ngài bảo bệnh này do một kẻ ganh tị ích kỷ và không xứng đáng gây ra. Tôi xin ngài hãy nhận những của cải và sự nghiệp thế gian của tôi. Xin ngài tha thứ tội lỗi cho tôi để tôi khỏi bị ác nghiệp kéo xuống bùn lầy." Milarepa thấy ông ta thành thật ăn năn nên sẵn sàng hỷ xả. Ông thu hồi tất cả sự đau đớn trong người vị Geshi lại và nói: "Suốt đời tôi không bao giờ có nhà cửa hay của cải gì cả. Bây giờ tôi đang nằm trên giường chết, tôi cần những thứ ấy để làm gì? Ngài hãy giữ lấy, và sau này đừng phạm tội trái nghịch với giới luật Phật Pháp nữa. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể làm để giúp ngài. Vì địa vị hiện tại của ngài, ngài không thể chịu thiệt hại nhiều vì việc làm sai lầm này." Và ông hát một tán ca biểu lộ tâm đại bi đối với loài người, khiến vị Geshi cảm thấy dễ chịu ở mức độ nào đó. Ngay lúc đó, với nhiệt tâm dị đạo, vị Geshi đã nguyện hiến mình cho cuộc sống tốt đẹp và tránh xa tất cả mọi hành vi xấu xa. Ông ta nói với Jackson: "Những hành vi xuất phát từ lòng yêu mến của cải và tài sản thế gian." Ông ta quyết định: "Từ đây tôi không cần ruộng đất hay nhà cửa gì hết. Như thế, dù cho ngài không cần sản nghiệp của tôi, nhưng có lẽ nó cũng có thể giúp được chút ít trong sự duy trì sự sống cho các đệ tử và tín đồ của ngài. Xin ngài hãy nhận cho." Mặc dù ông ta chân thành hăng hái, tuy nhiên Milarepa vẫn một mực khước từ. Nhưng sau khi Milarepa nhập diệt, các đệ tử đã nhận những của cải đó để trả các khoản phí tổn trong trang chế và lệ phí cho cuộc truy niệm ngày ông nhập diệt. Và cuối cùng, vị Geshe đã trở thành một người sùng mộ. Thầy chúng tôi bình giảng: một người tội lỗi sâu dày đã được chuyển hóa, đó là phần thưởng cho thầy ở đây. Bây giờ không còn gì giữ một hành giả du già ở lại nơi ngục tù thế gian này nữa. Song một hành giả du già sẽ không chết trong ngôi làng nhỏ bé như thế này. Ta sẽ đến một thị trấn lớn. Ta sẽ đến Chuba. Seban Reba, một trong những đệ tử nói: thưa thầy, tình trạng sức khỏe của thầy thật đáng ngại. Nếu thầy phải đi bộ, chúng con sẽ làm kiệu đưa thầy đi. Bila Reba đáp: khỏe mạnh hay đau yếu đều chẳng thật. Ở đây thầy đã hóa hiện một hiện tượng của đau yếu. Đến Chuba, thầy sẽ hóa hiện một hiện tượng của sự chết. Hãy bảo vài sư đệ của con đến Chuba trước để chuẩn bị sẵn mọi việc. Và bây giờ việc xảy ra như phép lạ, vì không những chỉ một Milarepa mà rất nhiều Milarepa đến Chuba cùng đi với những nhóm người khác nhau và đến Chuba bằng những con đường khác nhau. Khi các đệ tử trẻ đã được phái đi trước đến địa điểm họ phải đến, họ thấy thầy của họ đã ở đó rồi. Xong, ông cũng đang cùng đi với những người khác trên đường đến Chuba, và đồng thời ông cũng nằm bệnh ở một nơi khác. Và một quá thân khác của ông đang thuyết giảng ở núi đá đỏ, và ông cũng có mặt với tất cả những người còn ở tại nhà của họ, và họ đang dâng lễ vật nhân danh ông, và chính ông cũng đã hiện thân. Như thế, độc giả có thể tưởng tượng được cuộc tranh luận sôi nổi giữa các đệ tử như thế nào. Tất cả mọi người gặp nhau ở Chuba, mỗi người bảo rằng sư phụ yêu quý của mình đã ở bên mình, và như thế không thể ở bên người khác được như họ tuyên bố. Thực tế cuộc tranh luận trở nên sôi nổi vô cùng. Sau cùng, họ đến yêu cầu Milarepa cho biết sự thật về tình trạng của sự kiện phi thường này. Thầy chúng tôi đáp một cách bất ngờ: tất cả các con đều đúng, ta vừa đùa với các con một chút đó. Nghe nói thế, mọi người đều thỏa mãn. Bây giờ Milarepa chiếm cứ một ngôi nhà ở Chuba, và bệnh của ông gia tăng. Các hiện tượng thiên nhiên cũng phù hợp với những bài thuyết pháp của ông, và một dần hào quang siêu nhiên đã bao phủ tất cả vùng đồng quê xứ đó. Rồi hai đệ tử trưởng tràng hỏi Milarepa sẽ đến cõi nào, và họ sẽ dâng lời cầu nguyện lên nơi nào để đến ông. Họ còn hỏi ông còn giáo lý tối hậu nào cho họ không, và xin ông ban cho họ mỗi người lời chỉ dạy đặc biệt như là phương pháp tốt nhất cho sự tu tập sùng mộ của họ. Milarepa đáp: hãy hướng lời cầu nguyện của các con đến nơi nào các con thấy tốt lành nhất. Các con cầu nguyện bất cứ nơi nào, miễn là các con chí thành, ta sẽ ở bên cạnh các con. Vì thế, các con hãy cầu nguyện một cách nhiệt thành, không do dự. Trước tiên, thầy sẽ đến cõi phúc. Bây giờ, sau đây là phó chúc và lời hứa của thầy. Với Rechun, chẳng bao lâu anh ta sẽ đến đây. Như tôi đã nói trước, tôi rất hối tiếc vì tôi đã vắng mặt trong suốt thời gian này. Ta sẽ cho anh ta cây trúc trượng và chiếc áo vải này mà các con đều biết. Đó là vật sở hữu cá nhân duy nhất của ta. Hai vật đó sẽ là bùa hộ mệnh giúp đỡ Rechun trong phép điều hòa các luồng sinh khí trong người, tức phép luyện lửa tam muội. Trước khi Rechun đến đây, không ai được chạm đến thân thể ta. Uba Tonba được chiếc mũ của đạo sư Maitri và cái trượng đen này. Mang hai vật này sẽ thành công trong việc nhập định sâu xa và ước vọng cao cả nâng đỡ niềm tin. Siwa Wood được cái bát gỗ, chiếc sọ người ta cho anh ngang. Còn anh Sebanreba, ta để lại cho anh viên đá lửa và miếng thép mại này. Chiếc muỗng bằng xương thuộc về Brigham. Chiếc y vải này có thể chia ra từng mảnh nhỏ cho tất cả những người còn lại. Về mặt vật chất, những vật này chẳng có giá trị gì, nhưng tất cả những vật đó mang theo phúc lành của ta. Rồi Milarepa nói đến một điều khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Bây giờ về phần chính của di chúc, ta chỉ nói với các đệ tử chính và các đệ tử tại gia của ta thôi. Tất cả số vàng mà ta, Milarepa, đã góp nhặt được trong suốt đời được chôn giấu dưới lò sưởi này. Cùng với số vàng đó là những chỉ dẫn của ta về việc phân chia như thế nào giữa tất cả các con. Khi ta đi rồi, chớ bỏ mà không tìm hay không vâng lời chỉ dẫn mà làm. Về việc thực hiện các giáo lý của ta trong đời sống hàng ngày của các con, hãy nhớ điều này. Có vài người trong các con tự kiêu bằng cách phô trương thánh vật bên ngoài, nhưng bên trong chỉ quan tâm đến tên tuổi và danh vọng mà họ chỉ có thể đạt được bằng cách đó. Chưa kể đến chuyện nó không những chẳng có giá trị gì mà còn có nhiều tai hại nữa là khác. Họ kiên gan theo đuổi nó hoàn toàn vì ích kỷ. Sự đạo đức giả như thế, sự bám víu vào khoái lạc thế gian trong khi có vẻ sốt sắng tu hành, giống như ăn những thức ăn có mùi vị ngon lành và sang trọng nhất nhưng đã bị tẩm độc. Vì thế các con chớ uống thuốc độc của lòng ham danh vọng thế gian, nhưng hãy cởi bỏ những chiếc còng làm việc thiện mà chúng chỉ đưa các con đến sự ham muốn nhiều hơn danh tiếng là một người làm việc thiện, và hãy nhiệt tâm và chân thành tu tập sụt một. Có người hỏi rằng có được phép thực hiện những bổn phận thế gian trong phạm vi nhỏ để giúp đỡ kẻ khác không? Milarepa đáp: được, miễn là tuyệt đối không có dấu vết tư lợi trong các việc làm như thế. Nhưng hãy nhớ rằng sự dứt bỏ tư lợi vì lòng vị tha chân thật rất hiếm, và những việc thiện ít khi có kết quả chân chánh trừ phi người ta hoàn toàn vị tha. Điều này giống như một người đang chết đuối cố gắng cứu một người khác cũng đang chết đuối. Đừng quá vội vàng ra tay giúp đỡ người khác trước khi chứng ngộ chân lý. Nếu kẻ nào làm thế thì đó cũng giống như một người mù dẫn đường cho một đám người mù. Bao lâu bầu trời còn trên đầu các con, chừng đó vẫn còn chúng sinh cần sự giúp đỡ của các con. Như thế mọi người đều có cơ hội để phụng sự khi họ đã sẵn sàng, cho đến khi cơ duyên hội đủ. Tuy nhiên ta nhấn mạnh với các con rằng cần phải bám chặt vấn đề duy nhất phải giải quyết là thành Phật vì điều tốt của tất cả chúng sinh. Hãy ôn nhu và đừng giả dối. Hãy mặc bằng những miếng vải rách. Hãy từ bỏ tất cả mọi ý nghĩ về danh vọng thế gian. Hãy dùng những nghịch cảnh của tâm và thân như những hình phạt đền bù tội lỗi. Và vì thế, hãy học từ những điều đó. Hãy ghi nhớ những lời dạy của ta để việc nghiên cứu và thực hành của các con trong nghịch cảnh theo đúng chánh đạo. Vì cần đưa điểm trọng yếu vào tận đáy lòng người nghe lần cuối cùng, Milarepa cất tiếng hát cho hai đệ tử nghe để họ có thể nhớ những lời ông đã nói một cách dễ dàng hơn. Nếu các con là những người hiến mình chân thật, chớ tìm danh vọng thế gian nơi đạo sư của mình, vì cơ duyên hội ngộ chẳng có ích gì mấy. Nếu các con không được điểm đạo truyền pháp thì những câu chân ngôn sẽ chỉ là thêm xiềng xích mà thôi. Nếu các con không sống theo lời dạy của mật điển, tất cả sự thực hành nghi lễ chỉ là bẫy sập làm các con chìm ngập sâu hơn. Nếu các con không thiền định các giáo lý thì sự từ bỏ thế gian chẳng đem lại ích lợi gì. Nếu các con không chế ngự được dục vọng xấu xa bằng tình thương thì lời rao giảng chỉ là những âm thanh trống rỗng. Nếu các con không theo các pháp môn vi diệu thì sẽ mất nhiều kiên tâm nhưng chỉ đạt được ít ỏi. Nếu các con không biết bí pháp thì con đường diệt tâm các con theo thực sự sẽ dài. Nếu các con không tu hành để đạt giải thoát thì các con vẫn còn bị buộc vào bánh xe sinh tử. Nếu không chuẩn bị từ bỏ tất cả sở hữu thế gian để cầu chân lý, thiền định nhiều nhưng lợi ích chẳng bao nhiêu. Nếu các con không bằng lòng với chính mình, dù các con có bất cứ thứ gì cũng chỉ là lợi ích cho kẻ khác. Nếu các con không có sự bình an bên trong thì những khoái lạc và tiện nghi vật chất sẽ trở thành nguồn đau khổ. Nếu các con không ngăn chặn tham vọng, lòng ham danh vọng sẽ đưa đến điêu tàn và kiền tụng. Sự toan hót kích thích những bản năng thấp kém của con người, lòng tham lợi sẽ chêm nêm chia rẽ bè bạn. Nếu các con không tranh biện thì đâu thấy mình đứng giữa pháp định. Hãy giữ bình tĩnh hoàn toàn, rồi tâm các con sẽ được nhiếp giữ. Hãy ở một mình, rồi các con sẽ thấy bạn bè. Hãy ngồi ghế thấp nhất, rồi các con sẽ được nâng lên ghế cao hơn. Hãy bước từ từ, rồi các con sẽ đến sớm hơn. Hãy từ bỏ tất cả mục đích thế gian, rồi các con sẽ được mục đích tối thượng. Nếu các con bước đi trên mật đạo, thì các con sẽ thấy con đường ngắn nhất. Nếu các con liễu ngộ tánh không, các con sẽ thấy chính mình phát triển tâm bi. Nếu các con từ bỏ ý tưởng về ta, đối lập với tất cả thế gian, thì các con sẽ xứng đáng phục vụ mọi người. Và khi các con thành công trong phục vụ kẻ khác, thì các con và ta sẽ gặp lại nhau. Và khi thấy ta, các con sẽ thành Phật. Hãy cầu nguyện với ta, với Phật và tăng già mà không phân biệt. Đó là chủ đề bài hát của Bilageva. Rồi ông nói thêm rằng, vì ta không thể sống lâu hơn nữa, các con hãy chú ý đến giáo lý của ta và hãy theo ta. Đến đây dường như ông chìm sâu trong cơn nhập định xuất thần và không bao giờ tỉnh lại nữa. Như thế, ông đã nhập diệt vào năm 84 tuổi, tháng cuối cùng của năm Con Thỏ, tức tháng Giêng, năm 1135 dương lịch.